Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, mất mặt, có gai đóa hoa sao? Cái này hình dung thật không sai, Nhân Ngư thiếu nữ nhạt cười một tiếng. Đôi mắt đẹp ở Lâm Hiên trên thân qua lại quan sát. Áy náy trí lực ngược lại không tệ, mới có thể thông qua ta khảo nghiệm chứ. Khảo nghiệm sao? Không biết ngươi đối với chúng ta khảo nghiệm là cái gì? Lâm Hiên không có nói nhảm nhiều. Trò chuyện nhiều với nàng nhất định chính là muốn chết. Nạp thần quân cùng tào thần quân đều xấu hổ không thôi. Bọn họ luôn bị hấp dẫn tới. Căn bản là không chịu nổi. Chợt bọn họ vừa nghiêng đầu. Thấy có mấy cái dị tộc người tu luyện đi đầu nguồn đi tới. Si mê nhìn người nọ ngư thiếu nữ. Ánh mắt đờ đẫn. Thậm chí còn chảy nước miếng. Vẻ mặt này để cho bọn họ sau khi thấy. Nhịn không được cười rộ lên. Như vậy xem ra bọn họ vẫn không tính là tối nhếch nhác. Tối nhếch nhác hay là dị tộc khác. Hắc hắc. Tới vừa lúc. Nhân ngư thiếu nữ thấy cấp tốc bay tới côn bằng nhất tộc. Đùa cười một tiếng sau khi. Đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Vô số sóng biển từ phía sau bay lên. Đi theo hóa thành một đem búa giống như. Nặng nề đập một cái mà xuống. Ầm ầm một tiếng. Mấy con to lớn côn bằng liền bị rơi đập vào trong vùng biển. Đi theo màu đỏ nhàn nhạt từ đáy biển hiện lên lên. Khiến người ta ngư thiếu nữ nhìn phải nhướng mày. Lại lần nữa vung tay lên liền đem côn bằng cho vung ra. Đều rơi ở trên bờ. Bọn hắn bây giờ là thanh tỉnh không ít. Nhưng bản thân bị trọng thương. To lớn hai cánh đều bị giảm giá đoạn. Toàn thân giật giật không thôi. Đã là khí ra ít vào. Thoạt nhìn nhu mỹ nhân ngư thiếu nữ. Xuất thủ không chút nào lưu tình. Nếu không phải là thể phách cường hãn điểm. Đều bị mất mạng tại chỗ. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Chúng ta không là khó khăn nhất nhìn. Nạp thần quân bọn họ cười rộ lên. Thấy côn bằng nhất tộc thảm trạng. Nhịn không được cười cười. Tỉnh lại đi. Côn bằng nhất tộc côn phong thần quân nổi giận gầm lên một tiếng. Đem đồng bạn mình cho giống tỉnh lại. Trên thực tế hắn là như vậy vừa mới tỉnh lại. Chính là không có lúc trước những đồng bạn kia khoa trương điểm mà thôi. Xem ra tốc độ nhanh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trong chớp mắt sẽ đưa lên đi. Đây mới là điển hình chịu chết. Sau đó hắn nhanh chóng bay qua. Cho đồng bạn mình cho ăn đan dược. Mới miễn cưỡng đem đồng bạn cấp cứu sống trở về. Thật thú vị. Thật lâu cũng không có náo nhiệt như vậy. Nhân ngư thiếu nữ cười một tiếng. Cảm giác có chút hài lòng tựa như. Tại đây thanh âm chưa dứt. Lại là có dị tộc khác bay lên. Không một không bị nàng cho đánh bay. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì trực tiếp tử vong. Còn muốn tới gần nàng. Tuyệt đối không có kết quả tốt. Hiện tại đã lần lượt có dị tộc từ truyền tống trận xuất hiện. Vừa mới xuất hiện liền nghe được thanh âm này. Trong nháy mắt liền bị mị hoặc ở. Căn bản là không cầm được. Bọn họ định lực. So với Lâm Hiên bọn họ phải kém hay đi. Định lực được. Rất nhanh thì khôi phục lại. Định lực không hề tốt đẹp gì. Đều bị đánh bay. Yêu kiều tiểu nữ tử. Thoạt nhìn cũng là như vậy bạo lực. Đang quan sát trong phòng. Các đại thần tôn sắc mặt liền cực vi khó coi. Tưởng rằng nhân loại bên kia sẽ tương đối thất thố một điểm. Hiện tại xem ra là tốt không được. Chủng tộc khác chính là bị ngược. Bọn họ những thứ này thần tôn đều hận không thể tìm một động nhảy xuống. Không biết cửa ải này. Các ngươi hoàn nguyện ý theo ta đánh cuộc một keo sao? Hỗn độn thần tôn cười nhạt nói. Ta cảm giác cái này hỗn độn châu có một số rỗi rãnh hoàng. Các ngươi ai nguyện ý theo ta đánh cuộc một keo đây? Liền so với ai khác trước có thể thông qua. Thần tôn môn sắc mặt cứng đờ. Đây không phải là chơi bọn họ sao? Chỉ cần không phải người mù. Cũng nhìn ra được là Lâm Hiên định lực mạnh nhất. Hơn nữa còn là mạnh mẽ nghịch thiên. Người nào cùng hỗn độn thần tôn đánh cuộc một lần. Đây tuyệt đối là chẳng khác nào đưa bảo vật. Cái này hay không dùng. Chúng ta tạm thời không có ý tứ này. Bọn họ đều là xấu hổ cười. Cái này thật là không có người dám ứng chiến. Này cũng bị Lâm Hiên cho làm sợ. Phải là hoàn toàn hoàn cảnh xấu còn có thể đánh cuộc một lần. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ nơi nào còn làm đánh cuộc. Trải qua một phen thay phiên hành hạ sau khi rốt cục ở bằng thường nói phía dưới, bọn họ cuối cùng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chắc là thích ứng loại tình huống này. Gì? Lần này đều không lên đây sao? Nhân ngư thiếu nữ thấy những người tu luyện kia lần tránh xa xa lúc, chính là cảm thấy mất mặt. Lần thi này nghiệm rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần kiên trì qua ta tiếng ca một ngày là tốt rồi. Thất bại hoặc là làm lại, hoặc là chính là chết. Nàng cười vung tay lên. Hải vực ở trên chính là có vô số hải yêu hiện lên đến. Hướng của bọn hắn hiện ra hung ác quang. Răng sắc bén thoạt nhìn có khả năng xé nát tất cả. Nghe nàng tiếng ca, kiên trì một ngày. Lâm Hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu người thường tiếng ca, nghe ca nhạc mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này đạt đến ngũ trọng lực lượng tinh thần thiên phú mị âm. Độ khó kia có thể thì không phải là một chút mà thôi. Đương nhiên, các ngươi còn có mặt khác cái phương pháp. Đánh bại ta là được. Nhân ngư thiếu nữ khẽ cười một tiếng nói. Bọn tỉ muội, các ngươi còn trốn đi tới làm cái gì? Tất cả đi ra đi. Sau đó kèm theo vài tiếng như chuông bạc tiếng cười. Năm con nhân ngư thiếu nữ từ bên cạnh đảo nhỏ trong đứng lên. Từng cái đều là như vậy tuyệt mỹ. Tu vi đều là nửa bước thiên quân tầng thứ. Còn như lực lượng tinh thần đạt đến mấy tầng cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi chỉ cần đánh bại chúng ta là được. Không chỉ là ta. Nhân ngư thiếu nữ nhìn của bọn hắn. Chờ của bọn hắn đáp án. Hiu. Lúc này lập tức liền có dị tộc nháo tới. Không nói hai lời liền hướng người kia ngư thiếu nữ giết đi qua. Bộ tộc này đúng là côn bằng nhất tộc. Trước ném mặt to, lần này cần lấy lại danh dự mới được. Trong chớp mắt thuấn tức vạn lý, lập tức liền giết đến nhân ngư trước mặt thiếu nữ. Vung lên lợi chảo đã bắt qua đi. Không chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hì hì, thật là lớn gan đây. Sáu người ngư thiếu nữ đồng thời cười. Như chuông bạc tiếng cười hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp liền trùng kích đi lên. Công kích tới côn bằng nhất tộc. Bao quát dẫn đầu côn phong thần quân. Lập tức liền bị cái này mị âm cho trùng kích đến. Trong nháy mắt ánh mắt trở nên ngây dại ra. Đưa tới công kích ở giữa không trung đều ngừng trệ. Xé nát bọn họ. Nhân ngư thiếu nữ chỉ huy nằm vùng ở trong nước biển yêu công kích đi. Sau một khắc, vô số hải yêu liền nhào tới. Đạt hơn mấy vạn con. Thậm chí mấy trăm ngàn con. Trực tiếp liền đánh về phía côn bằng nhất tộc thân hình khổng lồ ở trên. A a a, kêu thảm thiết âm vang lên. Côn bằng nhất tộc huy động cánh bay lượn thoát đi đi. Hào quang liên tục bùng lên ra. Phong chi pháp tắc vận dụng đến cực hạn. Đợi bọn hắn đem hải yêu đều cho rơi bay lúc. Vết thương trên người sâu đủ thấy xương. Đều bị cắn gần chết. Bọn họ đều dùng đan dược khôi phục thân thể. Mới miễn cưỡng sống lại. Một màn này đem những thứ kia không có xuất thủ đều bị dọa cho phát sợ. Người này ngư thiếu nữ nhất định chính là ác ma a. Thoạt nhìn mỹ lệ như vậy, khi ra tay không lưu tình chút nào. Các nàng còn không có tự mình động thủ qua. Nếu thật là tự mình động thủ, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Phế vật, côn bằng thần tôn sắc mặt khó coi. Nếu hắn ở đây nói, khẳng định cho côn phong thần quân bọn họ mấy bàn tay. Trước khoảng cách xa như vậy đều bị mê hoặc tâm thần. Còn dựa gần như vậy công kích không phải là muốn chết sao? Trừ phi là nghịch thiên năng lực. Bằng không người nào cũng chọn cái thứ nhất. Côn bằng nhất tộc tuyển chọn thứ hai. Muốn tìm về cái chàng tử. Ai biết càng lộ ra mất mặt. 1331. Convert by. King Killer. Hết chương.